Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 483. Du Ân liếc nhìn Đồng Văn Huệ, rồi cong môi mỉm cười trong tiếng cười, cô nói bằng một giọng giòn tan, bà Phó, bà yên tâm đi, trong chuyện đối xử với đàn ông, lòng dạ của tôi chắc chắn không hào phóng bằng bà đâu. Câu nói của Du Ân khiến Đồng Văn Huệ chẳng hiểu ra sao. Cái này thì liên quan gì đến bà ta? Du Ân nở nụ cười. Ông Phó có phụ nữ bên ngoài liên tục, bà lại không đề cập đến chuyện ly hôn dù chỉ một chữ, không phải là lòng dạ rất hào phóng sao? Tôi thì khác, tôi không thể chấp nhận được điều này nên quyết định ly hôn. Bây giờ nếu ly hôn rồi, tôi sẽ không nhìn lại. Cho nên, đừng luôn nghĩ rằng tôi còn nhớ thương con trai của bà. Sau một loạt câu nói đầy gai góc của Du Ân kèm theo nụ cười, Đồng Văn Huệ suýt bị cô chọc tức đến ngất xỉu một lần nữa. Cô, Đồng Văn Huệ nghiến răng nghiến lợi. Du Ân lùi lại một bước để tạo khoảng cách với bà ta, sau đó đưa tay lên che ngực. Bà Phó, xin bà hãy tự trọng. Nếu bà làm vỡ vòng tay của tôi rồi, bà sẽ phải bồi thường đấy. Du Ân cố tình nhắc đến chiếc vòng tay của mình là để cảnh cáo Đồng Văn Huệ đừng có tùy ý động thủ đánh cô như trước nữa. Cô giờ đã là con gái nhà họ Diệp, không phải là Du Ân cha không thương, anh trai không yêu, chồng không bảo vệ mà Đồng Văn Huệ bà ta có thể đánh đập mắng nhiếc nữa. Trên thực tế, trên tay cô cũng không đeo chiếc vòng ngọc nào cả, cô chỉ dùng cách này để nhắc nhở Đồng Văn Huệ về thân phận hiện tại của mình mà thôi. Quả nhiên, dưới sự cảnh cáo của Du Ân, bàn tay đang muốn duỗi ra của Đồng Văn Huệ không thể không rút lại. Đồng Văn Huệ thực sự muốn đánh người. Bà ta đã sắp bị lời nói của Du Ân làm cho tức chết rồi, có thể không động thủ sao? Cuộc hôn nhân của bà ta với Phó Giang là nỗi đau lớn nhất trong lòng bà ta, cũng là điểm khiến bà ta không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác. Nhưng có rất ít người ngoài biết về mối quan hệ gần như tan vỡ của bà ta và Phó Giang, bởi vì bà ta luôn xuất hiện vui vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người khi ở bên ngoài. Phó Giang ở nước ngoài quanh năm, bà ta nói với bên ngoài rằng ông ta đã thành lập một doanh nghiệp mới ở nước ngoài, còn con trai bà ta là Phó Đình Viễn đã làm chủ Phó Thị, đưa Phó Thị trở thành kẻ khổng lồ trong giới kinh doanh của Giang Thành, thanh danh hiển hách. Con gái của bà ta là Phó Thiến Thiến cũng nổi tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình. Trong mắt người ngoài, bà ta đã sống một cuộc sống hạnh phúc, có một đứa con trai hiếu thuận, con gái có sự nghiệp thành đạt, chồng cũng có sự nghiệp thành công. Nhưng không mấy ai biết, bất luận là mối quan hệ của bà ta với hai đứa con, đặc biệt là mối quan hệ của bà ta với con trai Phó Đình Viễn, đang phải đối mặt với tình trạng bị tan đàn. Du Ân và Phó Đình Viễn kết hôn được 3 năm, mặc dù Đồng Văn Huệ chưa bao giờ biểu lộ bất hòa dù nhỏ nhất giữa bà ta và Phó Giang trước mặt Du Ân, nhưng Du Ân có thể tự mình quan sát và cảm nhận điều đó. Ngoài ra, ông cụ cũng từng kể một số ân oán giữa Đồng Văn Huệ và Phó Giang với Du Ân, nên Du Ân mới biết chi tiết như vậy. Song Đồng Văn Huệ không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó bà ta sẽ bị chính cái bánh bao mềm, Du Ân kia dùng chuyện này xé toạc trái tim bà ta. Đồng Văn Huệ run rẩy đứng ở cửa phòng bệnh, dùng ánh mắt như phun lửa mà nhìn Du Ân, nhưng lại không trừng phạt nổi. Cách chương.